Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, quang ảnh cháo. A, một tiếng đau gọi, từ dưới mặt tuyết truyền ra, Khương Dự thân thể giống như cương thi giống nhau thẳng tắp địa ngồi dậy. Trên người hắn còn không coi là quá dày tuyết bị phủi xuống. Hô, hô, một trận khí thô, tâm thẳng thắn nhảy không ngừng. Lưu tinh điểm sáng mang đến đau nhói cảm còn không có tiêu tán. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện dưới mình nửa người thân thể còn bị chôn ở trong đống tuyết. Một mảnh lạnh như băng, Khương Dự cả kinh, cũng bị đông cứng thành tàn phế. Vội vàng bò dậy, hoạt động hạ thân, kiểm tra hạ xuống, bên trái, không thành vấn đề, bên phải. Cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là ở giữa tiểu huynh đệ quơ quơ hoàn hảo, bừng bừng sinh cơ. Khương Dự thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện theo hoạt động thân thể của mình cánh trở nên ấm áp dễ chịu, cũng không có lúc trước suy yếu cảm. Tựa như trên địa cầu thời điểm ăn một bát tô nóng rát cái lẩu giống nhau, vô cùng sảng. Không rõ là chuyện gì xảy ra, Khương Dự nhớ tới kia lưu tinh điểm sáng, suy đoán có phải hay không là nguyên nhân của nó. Vuốt vuốt còn đang đau đầu, Khương Dự phát hiện trong não lại vận nhiều hơn rất nhiều tin tức. Cẩn thận cảm thụ những tin tức này, Khương Dự nghi ngờ trên mặt lại đột nhiên bắt đầu phát ra sắc mặt vui mừng. Cuối cùng, thậm chí cười lớn lên. Hãy cùng chúng vài ước vé số dường như tên, quang ảnh cháo loại, năng lượng phòng hộ cấp bậc, cấp 1 khoa học kỹ thuật phát minh người, Bách Kỳ, 9 tuổi, hiệu quả, có thể phòng ngự đông đảo hình thức vật lý, năng lượng công kích, mặc dù chỉ là một đứa bé con thí nghiệm chi tác, nhưng hiệu quả nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi than, chế luyện phương pháp. Ha ha, ta liền nói, nhất định một xuyên việt giả, không nên hòa đồng thảm như vậy. Hắn xuyên qua tới nay uất ức tâm tình nhận được buông thả. Quang ảnh cháo, hắc hắc, Khương Dự cười khúc khích. Có bảo bối này, mình sẽ phải an toàn rất nhiều rồi. Bất quá, vẫn phải là trước chế tạo ra. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình kích động vừa thấp xuống. Mình chuyển hóa vật chất, thay đổi hình thái năng lực còn quá thấp cấp. Này quang ảnh cháo, muốn đi ra ngoài, vẫn không thể ngày tháng năm nào a. Còn có này phát minh người, thật sự là 9 tuổi. Một tiểu hài tử xấu xa, chẳng lẽ là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hãy 9 tuổi huyện thái gia. Ngàn vạn biệt không còn dùng được a. Khương Dự tâm vừa treo lên. Bất kể như thế nào, trước làm ra tới rồi hãy nói, nắm lên một thanh tuyết, tính toán bên tìm dung thân chỗ, bên chuyển hóa vật chất, dù sao quan hệ đến mình ở dị giới kế hoạch lớn nghiệp lớn. Muốn tiết kiệm được từng giây từng phút, trên nguyên tắc, Khương Dự có thể đem hết thảy vật chất tuyển hóa thành bất kỳ mình phải cần vật khác chất. Nhưng vật chất đang lúc khác biệt tính càng lớn, chuyển hóa đứng lên tự khó khăn. Hơn nữa, ở nơi này dị giới, hẳn là còn có một chút cao cấp tài liệu, giống nhau trình độ chuyển hóa hẳn là có hơn khó khăn. Thử đem vật cầm trong tay tuyết chuyển hóa thành kim khí thiết. Vô hình sóng gợn sinh ra, một lát sau. Lại có hẹn 1/10 được thành công chuyển hóa. Khương Dự dại ra, không có kịp phản ứng. Ngay sau đó lệ rơi đầy mặt, hạnh phúc tràn đầy, năng lực thế nhưng tăng lên. Cuộc sống của mình vừa nghênh đón một tiến bộ lớn. Tiếp tục chuyển hóa, Khương Dự hướng trong núi đi tới. Muốn chế tác quang ảnh cháo, trước hết tìm một nơi bí mật đất. Mà thành trấn trong, hắn có thể chiếm lĩnh chỉ có ven đường đầu đường, cho nên, cũng chỉ có thể đi trong núi tìm sơn động, Đợi đến Khương Dự tìm được sơn động, trong tay của hắn hai cây tuyết đều biến thành cứng rắn khối sắt. Đem hai khối thiết kim trúc thả vào cùng nhau, phát động năng lực, thiết chặt chẽ địa dung hợp đến cùng nhau, áp thực. Quá trình này tương tự với chui luyện, đem kim khí trở nên càng tinh khiết. Một canh giờ sau khi Khương Dự mồ hôi đầm đìa, nhưng trong tay khối sắt thể tích nhưng rút nhỏ một nửa. Cuối cùng làm xong giống nhau tài liệu, quang ảnh cháo chế luyện cần 39 loại tài liệu. Trừ lần đó ra, còn có ngân, titan, đồng, vân vân, thậm chí còn có chút hắn nghe cũng không nghe qua. Khương Dự giống nhau chuyển hóa. Nhưng khi hắn muốn chuyển hóa những thứ kia chưa từng nghe qua tài liệu, lại phát hiện hoặc là chuyển hóa cực kỳ khó khăn, hoặc là căn bản không có cách nào chuyển hóa. Chuyện gì xảy ra? Khương Dự trong lòng không ổn. Chẳng lẽ điều này có thể lực còn có cái gì hạn chế? Cau mày, Khương Dự tinh tế suy tư nguyên nhân trong đó. Năng lực đặc thù là của hắn trọng yếu tư cách, không tha qua loa. Chẳng lẽ là bởi vì ta không biết loại này vật chất kết cấu tạo thành? Hai tay chợt vỗ, đúng là có thể là như vậy. Hắn chuyển hóa không được tài liệu cũng là hoàn toàn không biết. Lưu tinh điểm sáng chỉ cấp xưng tên chữ cùng cách dùng, mà chuyển hóa khó khăn tài liệu thì ít nhất còn có tạo thành kết cấu phương diện chút ít giới thiệu. Khương Dự vừa thử mười mấy chủng tại trên địa cầu vật chất. Sự thật chứng minh, quả thật như thế, nhất định phải hắn hiểu tạo thành kết cấu vật chất mới có thể chuyển hóa. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyển hóa không được những thứ kia không biết tạo thành vật chất, hắn tự chế luyện không được quang ảnh bọc. Hơn nữa sau này lấy được khoa học kỹ thuật vật phẩm rất có thể cũng chỉ có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần. Khương Dự tâm tình gấp gáp, có thể hay không tìm chút hắn biết tạo thành tài liệu để thay thế. Nhất niệm đến đây, cắn răng, hy vọng trước kia trên sách học học kiến thức khá phổ, hóa học lão sư phù hộ. Khương Dự mở ra của mình nếm thử hành trình, căn cứ tài liệu cách dùng tới suy tính thay thế tài liệu. Ba ngày sau khi, cho nên tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Khương Dự thở vào một cái, uống một hớp trong bình giả đường gluco. Mấy ngày qua hắn toàn dựa vào vật này độ nhật, cảm giác cũng muốn trường đục nha. Thường quy thức ăn là do vô số loại chỉ một vật chất tạo thành tế bào nữa tạo thành thức ăn. Tựa như mọi người thu nhỏ lại hệ tinh vi cơ khí, không có cách nào chuyển hóa, chỉ có đường gluco, vật chất chỉ một, cùng thủy kết cấu tương tự, chuyển hóa đứng lên ngược lại đơn giản chút ít. Khống chế vật chất hình thái, biến thành mọi người tinh xảo linh kiện, quang ảnh bọc cùng sở hữu ba tạo thành bộ phận, cảm ứng hệ thống, buông thả hệ thống, nhiên liệu hệ thống. Cảm ứng hệ thống chịu trách nhiệm cảm ứng sắp đến nguy hiểm công kích, buông thả hệ thống chịu trách nhiệm buông thả quang ảnh vòng bảo hộ, nhiên liệu hệ thống thì chịu trách nhiệm hai người nhiên liệu cung ứng mọi người linh kiện sinh ra, sau đó chính là lắp ráp. Sau nửa canh giờ, một lớn cỡ bàn tay hình tròn vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Bề ngoài hiện ra phát sáng màu bạc, nhưng kế tiếp lại có vấn đề làm khó Khương Dự rồi. Đã có nhiên liệu hệ thống tự cần nhiên liệu, quang ảnh cháo mặc dù có thể hấp thu năng lượng mặt trời, nhưng so sánh với phải cần khổng lồ nhiên liệu, năng lượng mặt trời quá chật mẩn đi, nhưng lưu tinh điểm sáng chung cũng không thể nguyên bổ sung trang bị tin tức. Nghĩ đến làm ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, loại đồ vật này rất thường gặp mới không có giới thiệu. Nhưng bây giờ thành Khương Dự đại phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không còn biện pháp gì. Thở dài, chỉ có thể gửi hy vọng ở lần sau nữa tiến vào cái kia thần bí phương thời điểm có thể được đến tương quan trang bị tin tức. Về phần hiện tại, cũng chỉ có dựa vào năng lượng mặt trời rồi. Cũng không biết đồ chơi này muốn phơi bao lâu mặt trời mới có thể tràn đầy nhiên liệu. Khương Dự nói thầm, trong lòng tràn đầy mất mát. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ta dựa vào, túc túc năm ngày, quang ảnh cháo mới tràn đầy nhiên liệu. Này hiệu suất cũng thấp, thật là đáng sợ. Nhưng lại nghĩ đến mình dùng không ít thay thế tài liệu. Hắn vừa ngược lại lo lắng lên vật này quản không dùng được. Đem quang ảnh cháo đặt ở trên mặt đất. Khương Dự đi tới năm thước nơi xa. Cầm lấy một tảng đá ném tới. Nhìn tảng đá xẹt qua một đạo đường vòng cung. Sẽ phải chạm đến quang ảnh cháo. Trong lòng hắn đừng nhắc tới nhiều khẩn trương. Hãy cùng thi tốt nghiệp trung học dường như từ một đạo hình tròn màu vàng nhạt màn hào quang xuất hiện. Chặn lại tảng đá, Khương Dự mừng rỡ, trong lòng treo lấy tảng đá cũng cuối cùng buông xuống. Kế tiếp, sẽ phải nếm thử này quang ảnh bọc đến tột cùng có thể phòng ngự rất mạnh công kích. Một phen khảo nghiệm xuống tới, Khương Dự phát hiện. Đem một khối cùng hắn không sai biệt lắm nặng tảng đá từ cao 20 mét vô ích rơi xuống. Quang ảnh bọc cũng có thể hoàn toàn triệt tiêu trong đó uy thế. Thật nhiều đó là có thể nguyên hao hết sạch. Khương Dự có chút mãn ý. Dù sao hắn dùng rất nhiều thay thế tài liệu. Vật này hiện tại chính là sản phẩm thử nghiệm. Có thể có cái này hiệu quả đã tương đối khá. Chỉ là một nghĩ đến, vật này lại muốn sung 5 ngày nhiên liệu. Khương Dự thật tốt, tâm tình tựu rớt xuống. Hết chương.